Đô thị tu chân y thánh, 520, chương 520, vạn chúng chúc mục đệ nhị chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là các ngươi, Đỗ lão và hắn người phía sau ở nhìn thấy người tới, nhất thời hơi biến sắc mặt thay đổi. Bởi vì bọn họ không là người khác, chính là lúc này đây theo chân bọn họ Hoa Hạ Trung Y đối nghịch Đại Hàn Dân Quốc đại biểu, đệ nhất Hàn Y Tống Kim Hồ. Còn có thiên tài Hàn Y thiếu niên Kim Bình Anh. Chỉ thấy Kim Bình Anh mặc một bộ sa hoa Âu phục giá trị cực kỳ xa xỉ, ít nói có thể giá trị cái hơn 10 vạn. Rất có kỳ, trên cổ tay mang theo Vacheron Constantin đồng hồ nổi tiếng, cũng đồng dạng thập phần đáng chú ý, chính là cần sa hoa đồng hồ nổi tiếng năm ngoái mới ra sa hoa kiểu dáng, giá trị bao nhiêu hoàn toàn không cần nói, dù thế nào nếu chỉ là gia đình bình thường, chỉ sợ cũng coi là khổ cực đã nhiều năm không ăn không uống, đều khó khăn lấy mua như vậy một khối biểu. Bởi vậy thấy rất mạnh. Chỉ thấy kỳ trên mặt lộ ra kiêu căng vẻ, lại vẫn thoa phấn đáy cùng cơ sở ngầm, trên cao nhìn xuống, thần sắc ngạo mạn nhìn Đỗ lão còn có Trịnh Trạch Duệ đám người, khinh thường nói. Ta vừa mới nghe được nói, các ngươi có người muốn nhượng ta Kim Bình Anh thua tâm phục khẩu phục. Là thì như thế nào? Trịnh Trạch Duệ vẻ mặt tự tin nhìn hắn, bình tĩnh nói. Đừng tưởng rằng chỉ là còn hơn chúng ta một hồi, là có thể kiêu ngạo tự mãn, cuồng vọng tự đại. Ta Hoa Hạ đất rộng của nhiều, có chí có mới sĩ sao mà nhiều. Lẽ nào ngươi thật cho rằng hiện tại chỉ bằng một mình ngươi, là có thể đem ta Hoa Hạ thanh niên một đời tất cả đều đánh bại? Vị miễn cũng quá ngây thơ rồi. Ha ha, có thể nghe nói Kim Bình Anh cơ nhiên cười lạnh cười, lấy một bộ người thắng tư thái ngạo nghễ, ngạo mạn nói. Quả nhiên chỉ có thích người thua, mới có thể mỗi lần đều tìm cho mình trên các loại các dạng mượn cớ. Ta thiên không ngây thơ, chờ ngươi hiện đem ta đánh bại rồi hãy nói, nếu không, ngươi bây giờ loại này tư thái tựu vị miễn có vẻ có chút quá buồn cười. Chúng ta đi, tiếng nói vừa dứt hắn liền trực tiếp dẫn phía sau này vòng vây người ly khai, thật giống như chẳng đáng, lười lưu lại lời thừa vậy. Đỗ thầy thuốc, chúng ta đây đợi gặp lại sau. Ha ha ha ha, Tống Kim Hồ vào lúc này cảm thấy hết giận, vẻ mặt kiêu căng hướng về phía Đỗ lão cuồng tiếu cười, ngạo mạn xoay người ly khai. Dù sao đương sơ hắn ở Giang Nam Bắc Sơn, y thuật luận bàn đấu toàn bộ phụ ở Đỗ lão tay, sau lại vẫn còn trên phi cơ bị như vậy trào phúng, bộ mặt mất hết. Hắn Tống Kim Hồ trong lòng đúng Đỗ lão tự nhiên hận ý chậm rãi. Hôm nay đối phương ăn như vậy biết còn tìm không được nói phản bác, làm sao có thể không cho hắn cảm thấy hết giận. Nhìn có chút hả hê, hắn hiện tại đến muốn nhìn một chút những này cái gọi là Hoa Hạ Trung Y mọi người, chờ ba giữa sân Hàn Y y thuật luận bàn giao lưu toàn bộ phụ sau, muốn thế nào xong việc. Đến lúc đó chàng diện nhất định sẽ rất đặc sắc đi. Ha ha ha ha, Tống Kim Hồ ở trong lòng cười như điên, hiển nhiên hắn đối với bọn hắn Đại Hàn Dân Quốc lòng tự trọng, kiêu ngạo, Hàn Y yêu nghiệt. Kim Bình Anh là có một vạn cái lòng tin, căn bản không cân nhắc qua hắn sẽ bị đánh bại. Dù sao ngay cả chính hắn đều từng nhiều lần phụ ở tay đối phương, cái này ý vị như thế nào, đã không cần nói cũng biết. Ngươi, nhất thời Trịnh Trạch Duệ trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ giận dữ. Chính muốn phản bác lại bị mặt không thay đổi Đỗ lão đưa tay ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù đối phương hiện tại loại này cử động cực kỳ ngạo mạn, vô lễ, có thể tóm lại mà nói, bọn họ bây giờ là người thắng, đã còn hơn một hồi, vì vậy thể hiện loại này tư thái cũng không gì đáng trách. Thế mà bọn họ Hoa Hạ Trung Y hiện tại lại bất đồng. Quảng cáo, bọn họ hiện ở trên tay liên một thắng cũng không có, nói tới nói lui căn bản sống lưng cũng không thẳng, chớ đừng nói gì sức thuyết phục quyền phát biểu. Bọn họ hiện tại loại tình huống này, nói nhiều tất thất, nói nhiều hơn nữa cũng không phải là làm cho cảm giác chỉ biết trên miệng cậy mạnh mà thôi, tăng thêm cười liêu. Không bằng thành thật bắt một thắng, mới là đúng lý. Đáng chết, Đỗ lão, những này người Hàn quả thực quá kiêu ngạo. Người yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Hoa Hạ Trung Y lợi hại. Có thể Trịnh Trạch Duệ bị như vậy coi thường, lúc này hiển nhiên vẫn còn nổi nóng, vẻ mặt tức giận nói. Trong lòng phát thệ nhất định phải để cho người Hàn đẹp. Mình bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể nghe nói Đỗ lão cũng không có tiếp lời, chỉ là khẽ cười cười, có thể trong mắt hắn lóe lên rồi biến mất sầu lo, nhưng vẫn là bán đứng hắn lúc này nội tâm. Tuy rằng trong mắt hắn Trịnh Trạch Duệ tiểu tử này quả thực cũng không tệ lắm, tại bọn hắn Hoa Hạ Trung Y giới nội cũng làm nổi thanh niên một đời tinh anh, lương đống chờ hình dung từ, có thể hắn thật có thể đủ đánh bại tên kia Vi Kim Bình Anh Hàn Y tiểu tử sao? Trong lòng của hắn vẫn là không có đáy. A 8 giờ tối, đến từ toàn quốc các nơi Trung Y danh gia cùng với thế giới truyền thông lục tục trình diện. mà trừ bọn họ ra ở ngoài còn có kinh thành các đại học trung y viện giáo sinh cùng với đối với chuyện này vẫn duy trì liên tục chú ý ái quốc nhân sĩ, còn có các lưới lớn lạc chủ chương trình phát sóng, vì bác chủ chương trình phát sóng vân vân chờ đã chỉ bất quá kinh đô đại học cũng không có tận lực cho bọn hắn an bài vị trí, chỉ có thể ở đây ngoại bàng thính. Nhưng dù vậy, hiện tại bầu không khí như trước nóng này đến cực điểm. Liên đới trên Internet đã ở nhiệt liệt thảo luận. Kết nối với sao, đương nhiên kết nối với A, phát sóng trực tiếp đều đã bắt đầu rồi. Thi đấu cũng lập tức sẽ nhanh, ui, các ngươi mau nhìn, xem Hàn Quốc cây gậy. Hắn chính là cái gì Kim Bình Anh, cái mũi nhỏ đôi mắt nhỏ, lại còn đánh phấn đáy, miêu cơ sở ngầm, thật dây bi ẻo là. Không sai, lúc đầu lớn lên cũng đã ác tâm người. Lại còn mẹ như thế ẻo là, quả thực lạt mắt không phải là một món đồ. Đúng, cái dân tộc kia chính là như vậy, vũ trụ vô địch siêu cường quốc. Toàn bộ vũ trụ đều là bọn hắn sáng tạo, xem chúng ta Hoa Hạ Trung Y lần này nhất định đánh bại hắn, trận đầu cũng chỉ là cái ngoài ý muốn. Thế nhưng vạn nhất xảy ra tình hình làm sao bây giờ? Bình tĩnh mà xem xét, tiểu Đỗ lão, Đỗ Tuyền núi ta nhận thức đây chính là kinh thành Trung Y viện trẻ tuổi nhất chủ nhiệm bác sĩ, nếu trong tay không có chút tài năng, có thể ngồi trên cái loại này vị trí sao? Vì vậy cái này Hàn Quốc cây gậy tuy rằng dáng dấp xấu một chút, mẹ pháo một điểm, nhưng chắc là có chút chân tài thật học, nếu không này Hàn Quốc cây gậy dám làm như vậy. Hiển nhiên là sớm có dự mưu a, ai cũng là, Hàn Quốc chỗ kia mặc dù nhỏ, nhưng cũng nói không chính xác đột nhiên nhô ra cái y học thiên tài ni. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng chúng ta Hoa Hạ Trung Y có thể cho chúng ta người trong nước tranh khẩu khí đi, đừng làm cho cây gậy chế diễu. Trên Internet nghị luận ầm ĩ, Kinh Đông Đại học sân thể dục nội trên đài cũng đã ngồi lên 5 vị tóc trắng xóa lão nhân. 5 người này trong, có 3 vị đến từ quốc nội, theo thứ tự là Hoa Hạ Trung Y 8 đại lưu phái thứ 3 đích đáng đại truyền thụ tỉnh Giang Nam đệ nhất Trung Y Đỗ Lão, Tây Bắc Trung Y Viện Nghiên cứu Viện trưởng Lô Hạo Lô Lão, Trung Y Hiệp hội Phó hội trưởng Lý Đông Thân Lý Lão. Sau đó chính là Hàn Quốc Hàn Y phương diện đại biểu, Đại Hàn Dân Quốc công nhận đệ nhất Hàn Y tối cao y thuật thành tựu thưởng người đạt được Tống Kim Hồ, còn có Hàn Y yêu nghiệt Kim Bình Anh sư phụ, đồng dạng là ở Hàn Y trong tiếng tăm lừng lẫy Khánh Nam nói Hàn Y mọi người, Lý Bình Liệt. 5 người này vừa ra tràng, đem luận bàn giao lưu hội bầu không khí đẩy hướng về phía người thứ nhất cao trào. Hiện tại nhượng chúng ta cho mời Hàn Y phương diện đại biểu Kim Bình Anh tiên sinh lên sân khấu. Sau đó chỉ thấy Kinh Đô Đại học khách mời người chủ trì bắt đầu giới thiệu. Nhất thời chỉ thấy mặc sang quy tây trang, cổ tay mang Vacheron Constantin xa xỉ đồng hồ nổi tiếng Kim Bình Anh của mọi người nhiều người Hàn vây quanh, vẻ mặt kiêu căng leo lên luận bàn lôi đài. Hơn nữa Hàn ánh mắt kia còn thập phần làm người ta ghét, nhìn chung quanh mọi người tại đây một vòng, thật cao ngẩng đầu, giống như là bất tiết nhất cố vậy, nhìn không thấy ở trong sân trị, tràn đầy chẳng đáng, dẫn tới một mảnh ồ lên cùng phẫn nộ. Có thể coi là như vậy, hiện trường lại còn là có chúng nhiều người im lặng não tàn sinh vật xuất hiện. Đó chính là Hàn Quốc fan não tàn. Wow, Bình Anh Oppa thực sự là thật là đẹp trai a, không sai, cái gì Trung Y, hoàn toàn chính là rác rưởi, chúng ta Bình Anh Oppa khẳng định có thể thắng nổi bọn họ. Đúng vậy, ta đều nhanh cũng bị Bình Anh Oppa mỹ nhan mê đảo. Thật là đẹp trai a, ta quyết định Bình Anh Oppa chính là ta tiếp theo Nhâm lão công, các ngươi ai cũng không có thể theo ta cướp. Một đám 15, 16, 17, 18 tuổi fan não tàn ở đây ngoại khán đài lôi kéo hoành phi, như là giống như điên đại hống đại khiếu lên. Mắt bốc hồng tâm, một người tựu so sánh với một cái bài, một bộ phận binh lực. Quảng cáo, thấy tình cảnh này, trên đài Lô lão dẫn đầu nhíu mày, hướng phía sau trợ lý vẻ mặt lạnh lùng nói vài câu. Nhất thời trợ lý tựu tiểu bào đến luận bàn đài lên rồi, sau đó chỉ thấy đến người chủ trì ho khan một tiếng, làm theo phép nói. Xin các vị bạn học, các vị bằng hữu an tĩnh một ít, không nên quấy rầy đến song phương tuyển thủ luận bàn thi đấu. Nếu không, bảo an xin mời thỉnh các nàng đi ra ngoài trước đi. Nhất thời này phen não tàn thoáng cái tựu ách hòa, bọn họ có thể không muốn bỏ qua hôm nay gần gũi quan sát Bình Anh Oppa cơ hội. Sau đó lại thấy người chủ trì vung tay lên, chỉ vào luận bàn đài một hướng khác giới thiệu. Phía dưới có mời chúng ta Hoa Hạ Trung Y đại biểu Trịnh Trạch Duệ, Trịnh bác sĩ đăng tràng. Nhất thời chỉ thấy kỳ từ lôi đài hơi nghiêng chậm rãi leo lên luận bàn đài, ngược lại cũng đưa tới tương đối nhiệt liệt nỗ lực lên thanh. Tuy rằng mọi người tại đây đại thể đều căn bản không nhận thức hắn, khả năng đủ đại biểu bọn họ Hoa Hạ Trung Y dự thi, ở vào thời điểm này, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt mình tiếng vỗ tay. Trực tiếp bắt đầu đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh Trạch Duệ vừa lên đài, liền trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, xem ra ngươi nhưng thật ra đối với mình rất có lòng tin. Đã như vậy ta Kim Bình Anh là được toàn bộ ngươi ta bên này cũng không thành vấn đề, có thể bắt đầu rồi. Kim Bình Anh vẻ mặt kiêu căng, ngạo mạn chí cực mở miệng nói. Trong Hàn Y y thuật luận bàn trao đổi quy tắc kỳ thực rất đơn giản, đó chính là trong Hàn Y song phương các chuẩn bị một vị nghi nan tạp chứng bệnh nhân, nhượng hai vị người dự thi phân biệt đối kỳ làm ra hiện trường chẩn đoán bệnh, sau đó sẽ từ trên đài 5 vị chuyên gia đối kỳ chẩn đoán bệnh kết quả làm ra tường giải, phán đoán thắng bại. Mặc kệ nói như thế nào, coi như dưới đài trong Hàn Y thanh niên một đời tuyển thủ dự thi y thuật lại cao minh, làm sao có thể đủ cùng trên đài 5 vị đánh đồng. Rất nhanh, hiện trường nhân viên công tác liền dẫn đạo trong Hàn Y song phương riêng phần mình chuẩn bị bệnh nhân leo lên luận bàn đài. Trịnh Trạch Duệ bên này chuẩn bị người bệnh là một vị hơn 40 tuổi nhánh khí quản thở khò khè bệnh nhân, tình huống của hắn đã cực kỳ nghiêm trọng, lãnh nhiệt đều xuyễn, hơn nữa hô hấp trong còn có nồng đậm đàm âm. Dưới loại tình huống này, không chừng một ngày kia hắn sẽ bởi vì đàm cắm ở trong cổ họng đi gặp Diêm La Vương. Mà Hàn Y Kim Bình Anh bên kia chuẩn bị người bệnh nhân, lại cùng trận đầu là giống nhau. Cần người bệnh xong thắt lưng, lưng phụ có nghiêm trọng tiền bệnh, mỗi lần đến âm hàn khí trời liền kỳ ngứa khó nhịn, rất khó chịu được. Lại là hắn, mà ở nhìn thấy tiền bệnh hoạn người lúc dù là Đỗ lão, Lô lão bọn người hơi đổi sắc. Bởi vì coi như là lấy ánh mắt của bọn họ ở nhìn thấy người bệnh trên người tiền bệnh lúc cũng không khỏi cảm thấy vướng tay chân, cực kỳ đau đầu. Dù sao mọi người đều biết bệnh ngoài ra thế nhưng tối ngoan cố, khó khăn nhất trị tận gốc. Trước, tiểu Đỗ lão, Đỗ Tuyền núi chính là thua ở cái này tiền bệnh mặt trên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.